Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1640, Hải Vương đi đến. Tô Dương cầm kiếm xông ra, rất mau đưa dẫn đầu cấp 6 yêu thú xử lý, sau đó lại tiện tay giết vài đầu cấp 6 yêu thú. Vì trùng nữ thật to giảm bớt áp lực, trùng nữ cùng yêu thú liều giết. Tô Dương nhìn chung toàn trường, phụ trách bảo hộ trùng nữ an toàn. Hơn 100 con yêu thú đều chết tại Tô Dương một đoàn người dưới đao. Những thứ này yêu thú đẳng cấp đều tương đối cao, sản xuất nội hạch phẩm chất rất cao, cho nên Tô Dương tiểu đội lần này thu hoạch tương đương to lớn. Giải quyết tất cả yêu thú về sau, Tô Dương liền mang theo trùng nữ nhảy đến một chiếc du thuyền phía trên. Đứng tại du thuyền phía trước, bong tàu đưa mắt nhìn bốn phía. Tô Dương có chút cảm khái nói, thật nghĩ ngồi thuyền vượt qua đại hải nếm thử một phen. Cũng không biết gặp được cái dạng gì siêu cấp tồn tại. Busujima Zueko nói, trong hải dương cần phải càng thêm nguy hiểm a. Tô Dương gật đầu, thản nhiên nói, đó là đương nhiên, nhưng càng là nguy hiểm địa phương cũng càng có cơ hội. Hải lý yêu thú đều là chúng ta tài nguyên tu luyện. Muốn trưởng thành liền phải càng không ngừng giết tiếp. Anh Hoa yêu tử đi tới. Từ Tốn nói, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Tô Dương quay đầu nhìn về phía yêu cô. Nhỏ khẽ cười nói, ngươi thì không sợ sao? Anh Hoa yêu tử thản nhiên nói, đây không phải có ngươi ở đâu. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi đối ta thật đúng là có lòng tin. Busujima Zoriko khẽ cười nói, mọi người chúng ta vẫn luôn đối Chi Ba Quân rất có lòng tin. Mặc kệ Chi Ba Quân ngươi muốn đi đâu, chúng ta đều sẽ cùng theo ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Tô Dương vui mừng cười một tiếng. Hắn nhìn trùng nữ liếc một chút, nói, các ngươi đều là ta tốt lão bà. Các ngươi đem về tận mắt chứng kiến ta thành vì cái thế giới này vương giả. Chỉ huy toàn thế giới nhân loại ngăn chặn yêu thú phách lối khí diễm. Đi hướng kỷ nguyên mới. Trùng nữ nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng tất cả đều tin tưởng mình nam nhân có cái năng lực kia. Oanh, nơi xa mặt biển đột nhiên truyền đến nổ vang. Đem mọi người chú ý lực thoáng cái hấp dẫn tới. Tại cái kia hải thiên đụng vào nhau địa phương, loáng thoáng có cái màu xanh lam cái bóng hướng ra mặt biển. Sau đó lại rơi xuống hải lý chấn động tới to lớn bọt nước. Trùng nữ tất cả giật mình. Busujima Zoriko cau mày nói, tựa như là càng cao cấp hơn yêu thú. Tô Dương Liệt tuy cười một tiếng, nói, thế mà chủ động đưa tới cửa. Chúng ta vận khí thật đúng là tốt đây. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, sẽ không phải là bát giai yêu thú à? Là Hải Vương. Anh Hoa yêu tử sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù có Tô Dương ở bên người, nàng vẫn là sinh ra hoảng sợ. Nàng tận mắt nhìn thấy qua Hải Vương thực lực kinh khủng. Cho dù là vô cùng cường đại ma chủ đều tại Hải Vương trên tay nhịn không được thời gian một nén. Nhang. Hải Vương quá mạnh, Hải Vương, vô luận là Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Cúc Xuyên Mỹ Hương vẫn là Busujima Saeko đều cảm giác có chút hô. Hấp khó khăn, bởi vì cái này thời điểm các nàng đã cảm nhận được cái kia như là rời núi lấp biển đồng dạng khí. Thế cường đại, đó là một đầu màu xanh lam hải long, nó toàn thân trên dưới tràn ngập màu trắng băng xương, nó có long hình dáng. Nhưng long đầu cùng cái đuôi bên trên có vây cá, phản đó là hải tộc biểu tượng, nó mang theo bọc lấy ngập trời khi thế mãnh liệt mà đến. Còn không có tới gần liền dẫn phát to lớn sóng biển. Ba đào hung dũng, hướng về cảng biển điên cuồng trùng kích tới. Tô Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng phía trước trùng kích tới sóng lớn nhưng thật giống như bị lấp kín vô hình bình chướng ngăn. Trở đồng dạng, sóng lớn đụng vào vô hình bình chướng phía trên chảy ngược trở về. nhấc lên cao mấy chục mét to lớn bọt nước. Nước biển gào thét, hướng về cảng biển phẫn nộ trùng kích, nhưng vô hình bình chướng lại giống như là không thể phá vỡ đồng dạng. Không có để sóng biển vượt qua mảy may, một phương nước một phương đất, giống như là đại biểu hai phương thiên địa, người nào cũng không thể vượt biên. Trung nữ cảm giác rất nghi hoặc, không hiểu cái kia sóng biển vì cái gì không cách nào xông lại. Có điều các nàng rất nhanh liền minh bạch, nhìn mình nam nhân thời điểm, phát hiện toàn thân hắn đều đang bốc lên kim quang. Rất hiển nhiên, là mình nam nhân ngăn trở hải vương thế công. Leng keng, tiếng kiếm reo rung trời. Một thanh màu đỏ thắm như là bảo ngọc đồng dạng thần kiếm theo Tô Dương đỉnh đầu xông ra. Sau đó phóng xạ ra sáng chói chói mắt quang hoa, khủng bố kiếm ý bao phủ thiên địa. Thanh kiếm kia nhất thời phân hóa ngàn vạn, sau đó hóa thành một mảnh to lớn kiếm vũ bắn về phía sóng biển. Kiếm vũ xuất hiện để cái kia vô hình bình chướng càng thêm vững chắc. Sóng biển trùng kích tuy nhiên càng ngày càng mãnh liệt, nhưng như cũ không cách nào đột phá. Sóng biển càng chất chồng lên càng chất chồng lên. Tại cái kia cao mấy chục mét sóng biển phía trên, dần dần toát ra một người mặc đá lạnh áo giáp màu xanh lam nam tử trưởng thành. Nam tử thể trạng cường tráng ngũ quan tinh mỹ, lỗ tai là song vây cá. Sau đó còn có một đầu màu xanh lam cái đuôi. Cái đuôi phía trên đồng dạng có vây cá. Tô Dương hướng về phía trước phóng ra bước chân. Hắn từng bước đi đến không trung. Bước chân bình ổn, giống như là không trung thật có bậc thang một dạng. Hắn đi đến cùng Hải Vương đồng hành độ cao. Cuối cùng đứng vững, không nghĩ tới trong nhân loại vậy mà cũng có này nhóm cường giả. Hải Vương miệng nói tiếng người. Đối với Tô Dương xuất hiện biểu thị kinh ngạc. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, nhân loại cường giả như mây, vượt xa ngươi tưởng tượng, ta tồn tại bất quá là một góc của băng sơn thôi. Lời này Hải Vương không dám không tin, tao ngộ Tô Dương cường giả như vậy về sau, đến đón lấy đối với nhân loại thái độ liền phải hơi chút chuyển biến một chút. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta hải tộc con cháu triệu tỷ tỷ. Cường giả cũng là nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả chính thức cửu giai cường giả đều tồn tại. Xa xa không phải nhân loại các ngươi có thể đánh đồng. Ngươi an phận ở một góc còn tốt, nếu là dám cùng chúng ta hải tộc đối nghịch, xuống chàng khẳng định sẽ rất thảm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nếu là ngươi hiểu như vậy, đó cũng là có thể. Thật đúng là bữa a. Càng xem càng muốn đem ngươi đánh một trận. Vậy liền đánh đi. Hải Vương cũng không phải một cái ưa thích rông dài người. So với dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau, hắn càng ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện. Tíu tíu, huyết phượng hoàng hóa thành một đạo hồng ảnh bay tới. Sau đó đúng là trực tiếp há miệng hướng Hải Vương phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Đáng tiếc ngọn lửa kia không cách nào đột phá Hải Vương linh khí bình chướng, bị hoàn toàn đón đỡ ở bên ngoài. Hảo lợi hại hỏa diễm. Hải Vương tuy nhiên ngăn trở huyết phượng hoàng hỏa diễm, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một chút kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy được cái này phượng hoàng hỏa diễm có thể đốt cháy chân khí. Tiểu Phượng lui ra, mang yêu cô các nàng rời đi nơi này. Gặp huyết phượng hoàng còn muốn động thủ, Tô Dương lập tức a dừng, gia hỏa này thế mà liền cửu giai cường giả cũng dám đánh. Tô Dương cũng không biết nên nói nó dũng cảm vẫn là lỗ mãng. Ngươi đã vì yêu tộc, vì sao muốn bị nhân loại xu thế? Hải Vương trầm giọng quát một câu, tíu tíu, huyết phượng hoàng không có phản ứng Hải Vương. Hướng Tô Dương kêu một tiếng về sau liền bay đến anh hoa yêu tử các nàng bên kia đi. Tô Dương cười nhạt cười. Nói ra, Tiểu Phượng là bị ta một tay nuôi lớn. Ngươi thì đừng ở chỗ này ly gián. Không giống, huyết Phượng Hoàng không giống với nó yêu thú. Nó nhìn thấy Tô Dương trước đó căn bản thì chưa từng thấy nó yêu thú. căn bản cũng không có yêu thú cùng nhân loại phân chia. Hoặc là nói chính nó căn bản phân chia không cái gì là yêu thú, cái gì là nhân loại. Nó chỉ có thể phân chia người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân. Hải Vương trầm mặc không nói. Nó cũng nhìn ra, đầu kia Phượng Hoàng chỉ nghe người nam nhân trước mắt này mệnh lệnh. Đã dạng này, cái kia thì giết chết hắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.